Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 29, địa mộ biến đổi. Góc truyện audio.com, một tháng trôi qua, vô song cùng cửu u đã ở trong địa mộ này một tháng rồi, đáng lẽ họ không mất nhiều thời gian như thế, tuy nhiên cả hai đều phát hiện ra nơi này tuyệt đối là thiên đường với hỏa hệ tu luyện gì. Thực sự hỏa hệ đấu khí ở trong này tu luyện nhanh gấp 5 lần, chưa kể thiên địa linh khí nơi đây cực nồng hậu, suốt vạn năm phong ấn không có sinh vật nào sống trong này, chỉ sợ đến cả bí địa của thượng cổ bát tộc cũng còn không so sánh nổi. Tất nhiên nơi này có hỏa hệ đấu khí nồng hậu hơn nữa cũng chẳng giúp gì cho vô song, bởi hắn là phong lôi song hệ, bất quá với cửu u thì lại khác, một tháng qua không ngừng chiến đấu, thậm chí đã có hơn 10 con hỏa yêu khôi chiến lực đấu hoàng chết dưới tay nàng, đấu hoàng đổ xuống thì nàng cũng không thể nhớ nổi. Kết hợp với đại hoàn đan của vô song, mỗi lần cửu u chiến đấu đến cạn hết đấu khí thì ăn đại hoàn đan sau đó chậm rãi tu luyện, một tháng qua với nàng không khác gì một năm cố gắng tiềm tu cả. Điều duy nhất khiến vô song bực bội là đánh nhau với hỏa yêu khôi thực sự quá uất ức, cứ phải thần thần bí bí, chưa kể hỏa diễm với bọn chúng cứ như muỗi đốt inox vậy, dưới đấu hoàng thì không sao mà cứ gặp một con hỏa yêu khôi chiến lực đấu hoàng thì vô song cùng cửu u phải vạn phần cẩn thận, đã thế khi chiến đấu còn phải kết thúc nhanh, không dám kéo dài vì rất có thể chỉ vài phút sau có thêm vài con đấu hoàng hỏa yêu khôi chạy đến thì sợ muốn đi cũng không nổi. Trường hợp cá biệt có hôm vô song cùng cửu u còn phải áp dụng chiến thuật bào mòn đến chết, dùng 2 ngày thời gian, hơn 15 lần tấn công du kích để giết một con hỏa yêu khôi ngũ giai đấu hoàng, thực sự khổ không thể tả. Chưa kể đánh nhau với hỏa yêu khôi còn không có một chút thù lao nào, hoàn toàn là khổ cực, không như tòa địa mộ số 64 đánh lục giai ma thú còn được chút ít phần thưởng. Còn tin vui thì đấu kỹ của vô song sử dụng ngày càng thuận tay, đấu khí trong người hắn cũng tăng trưởng rất nhanh, cường đại lên trong chiến đấu là điều kiện bắt buộc để xác định thiên tài và phàm nhân, ngoài ra cửu u sau một tháng đã đạt đếu đấu hoàng thất giai tinh đấu hoàng hậu kỳ, nếu cho nàng thêm từ 2 đến 3 tháng nữa hoàn toàn có thể đạt đến bát tinh đấu hoàng, trở thành cường giả mạnh nhất ma thú sơn mạch. Tuy nhiên có lẽ thời gian cho cửu u không còn nhiều, dù sao toàn bộ thế giới hỏa yêu khôi bên kia chỉ còn tổng cộng 4 đầu hỏa yêu khôi. Cấp bậc đấu hoàng nữa mà thôi, muốn kéo dài cũng không nổi, tất nhiên không tính boss của địa mộ tầng này. Vô song căng mắt ra dùng huyết nhãn quan sát mà vẫn không nhìn thấy nó ở đâu nữa, đến cả cái bóng của nó cũng không nhìn thấy, dị hỏa cũng không nhìn thấy, làm hắn ngạc nhiên không thôi. Vô song cùng cửu u đẩy nhanh tiến độ, kế hoạch được đặt ra là họ sẽ dùng 4 ngày thời gian nữa giải quyết 4 con đấu hoàng cấp hỏa yêu khôi, sau đó tính đến bước tiếp theo. Vô song cùng cửu u cũng vô cùng lo lắng, bằng sức của hai người diệt sát một con đấu hoàng ngũ tinh hỏa yêu khôi đã là cực hạn, nếu boss tầng này là đấy hoàng thất tinh địa yêu khôi thì hai người chỉ có cách bỏ chạy mà thôi, khắc hệ là quá lớn không có cách nào để thắng cả. Dù sao mang tiếng là hai người cùng hành động nhưng vô song cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Hoặc cùng lắm dùng vài đấu kỹ gọi là quấy rối, chứ chiến lực chủ yếu vẫn cứ là cửu u, mà cửu u không có cửu u minh hỏa thì không khác gì làm giảm 50 chiến lực của nàng, cực kỳ khó đánh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hỏa yêu khôi dính một trọng quyền vào ngực bay thẳng ra ngoài, toàn bộ phần trước ngực của nó lõm lại, tuy nhiên rất nhanh đứng dậy chiến đấu tiếp, không đau đớn cũng chẳng có cảm giác gì. Một nắm đấm thuần túy tung ra, không hoa mỹ cũng chẳng cầu kỳ nhưng lực lượng vô cùng, cửu u biến sắc không dám đón đỡ, thân hình nàng rất nhanh lùi về phía sau né tránh. Hỏa yêu khôi tuyệt không dừng lại, xoay người sau đó chân phát lực một nắm đấm nữa tung ra, cửu u đưa hai tay lên đón đỡ sau đó bị đánh bay đi, khuôn mặt nàng trắng bệch, hai tay đau đớn vô cùng. Hỏa yêu khôi nhảy lên không trung, sau đó hai chân duỗi ra muốn đạp nát người cửu u phía dưới, rất may cho cửu u là thân hình vô song xuất hiện đôi cánh phượng hoàng mở rộng hết cỡ, tốc độ bạo tăng ôm lấy nàng thoát khỏi phạm vi công kích của hỏa yêu khôi. Đồng thời tay trái của vô song một lốc xoáy khổng lồ lao tới. Phong thôi thế, gió lốc khổng lồ vừa vặn tiến tới cơ thể hỏa yêu khôi khiến nó phải chật vật lùi lại, như đã nói gió có thể nuốt hỏa, tuy nhiên vô song quá yếu, nếu hắn là ngũ tinh đấu vương cường giả thì chưa chắc đã không thể gây tổn thương cho con hỏa yêu khôi này, nhưng dù sao hắn chỉ là đấu linh đỉnh phong mà thôi. Cửu u sau khi được vô song cứu cũng rất nhanh hành động, hóa hình về bản thể đồng thời hót lên 3 tiếng, nàng sử dụng thiên phú chủng tộc của mình. Lúc trước cửu u không dám dùng bởi thiên phú chủng tộc quá khổng lồ quá. Bắt mắt chẳng khác gì vừa đánh du kích vừa bắn pháo hoa cả, tuy nhiên trước mặt đã là con hỏa yêu khôi cuối cùng, xung quanh mảnh đất này đã không còn một con hỏa yêu khôi nào nữa, nàng tuyệt đối có thể sử dụng kỹ năng này. Một hư ảnh phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, theo cửu u nói hư ảnh này luôn mạnh hơn nàng nhị tinh, tức là con phượng hoàng này thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng hậu kỳ, chưa kể nó không dùng hỏa diễm, nó là năng lượng thể chỉ có thể dùng đấu khí nghiền áp đối phương mà thôi. không ngạc nhiên lắm khi cửu tinh đấu hoàng hậu kỳ có thể thoải mái hành hạ ngũ tinh đấu hoàng, bất quá trong vòng 5 phút đồng hồ muốn giết hỏa yêu khôi cũng không phải là dễ dàng, dù sao đây cũng không phải là phượng hoàng chân chính. Cửu U lập tức cho một viên đại hoàn đan vào miệng, ánh mắt ngưng thần đồng. Thời hai cánh liên tục rung lên, nàng đang đợi Vô Song ra lệnh, Vô Song đằng sau cũng cực kỳ bình tĩnh, hắn đang đếm thời gian. Đột nhiên âm thanh lạnh lùng của Vô Song vang lên. Sát, Cửu U nhận được mệnh lệnh, Cửu U minh hỏa bùng cháy bao bọc toàn thân, đồng thời thân hình nàng lao bắn đi như một mũi tên, hai cánh mở rộng vẽ lên một con đường lửa tuyệt đẹp. Hư ảnh Phượng Hoàng dùng đôi chân khổng lồ của mình quắp hỏa yêu khôi lên, sau đó ném nó lên trời, đồng thời đôi cánh đập thẳng vào ngực nó, hỏa yêu khôi lại đập bắn xuống đất. Hỏa yêu khôi từ trong hố nhảy ra, bàn tay mang theo hỏa diễm quyền kình đấm thẳng vào ngực Phượng Hoàng nhưng cũng không có tác dụng nhiều lắm, hư ảnh Phượng Hoàng bực tức thét gào, cái mỏ của nó cắp ngang thân của hỏa yêu khôi đồng thời dùng sức kẹp xuống. Hỏa yêu khôi cả người hỏa. Diễm bùng cháy càng ngày càng mạnh, từng trọng quyền đếm vào mỏ của Phượng Hoàng, đúng lúc này một vệt đen lướt qua cắt qua đầu hỏa yêu khôi mà nó không kịp phản ứng, đầu rơi xuống đất đồng thời thân thể hỏa yêu khôi nát vụn, thân thể Phượng Hoàng cũng bắt đầu trở thành hư ảo rồi dần dần tan biến, vừa đúng lúc hết giờ. Khi con hỏa yêu khôi cuối cùng bị giết, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, sau đó từng khe nứt xuất hiện, từng cột dung nham bắn lên như đang muốn nuốt chửng khối lục địa này, dòng sông nham thạch cũng bạo nộ, lần đầu tiên Vô Song được chứng kiến sóng thần của thế giới này, nhưng sóng thần không phải tạo nên bởi nước mà là tạo nên bởi dung nham. Thân hình Vô Song lao đến bên người Cửu U, đôi cánh Phượng Hoàng ôm nàng vào lòng đồng thời sinh mệnh chi diễm bùng lên tạo thành một vòng tròn bảo. Vệ cả hai người. Rất nhanh toàn bộ lục địa bị nhấn chìm xuống biển hỏa diễm, đồng thời Vô Song cùng Cửu U cũng bị nuốt xuống theo, bị nhấn chìm xuống biển dung nham đang bạo nổ. Vô Song một tay nắm lấy tay Cửu U, một đường bơi thẳng về phía trên, lần này thực sự khó khăn hơn bình thường rất nhiều, lúc trước nham thạch chỉ nóng mà thôi nhưng bây giờ nó lại điên cuồng bạo nổ, Vô Song muốn mang Cửu U lên phía trên không khác gì bơi ngược dòng cả. Gần nửa tiếng sau, bàn tay Vô Song mới chạm được đến con đường cũ của địa mộ, hắn kéo Cửu U lên theo thở hổn hển. Tuy có sinh mệnh chi diễm bảo vệ nhưng thể lực hao tổn thực sự là cực đại. Khi lên đến con đường cũ thì cả Cửu U và Vô Song mới phát hiện ra trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện một quan tài bằng đá đứng thẳng, thứ mà rõ ràng trước kia không hề xuất hiện. Vô Song thầm nghiến răng, biến thái, tên thiên này tuyệt đối là biến thái, lại có kiểu xây mộ như thế này nữa. Sau đó rất nhanh cũng cầm một viên đại hoàn đan ngồi xuống hồi phục thể lực cùng Cửu U chuẩn bị kiểm tra xem trong quan tài đá rốt cuộc là thứ gì. Cách chương.